Chương 361. Dùng gia pháp, xem ai chơi được ai. Phần 2. Vườn đào chính là khu biệt thự cao cấp, được xây dựng từ lâu. Người không giàu sang, không ở nổi chỗ đó. Tài xế nhìn cô gái phía sau qua kính chiếu hậu. Nhìn qua cũng không phải mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng gì. Chắc không phải là con gái nhà giàu. Sáng sớm đã đến khu biệt thự này là chuyện gì đây? Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng chú tài xế vẫn lái xe đi về phía vườn đào. Nửa tiếng sau, xe taxi dừng lại ở cổng biệt thự. Nhiêm Nhiên xuống xe, đi thẳng vào bên trong khu. Cô dựa vào trí nhớ đi tới cổng nhà mình, thấy một ông cụ đang quét lá rụng trước cổng. Đó là bác Lưu. Kể từ năm Nhiếp Thành Thắng có con trai, địa vị của cô ở nhà càng ngày càng thấp kém. May mà có bác Lưu luôn lén tiếp tế cho mình. Cho nên cô mới gắng gượng an toàn được mấy năm như vậy. Nếu không phải hồi đó bác Lưu hết sức phản đối Nhiếp Thành Thắng, thì cũng không đến nỗi biến từ quản gia của nhà họ Nhiếp thành người giúp việc phụ trách quét dọn. Nhìn ông lão hơn 50 tuổi, khom người quét sân, Nhiêm Nhiên cảm nhận rõ ràng chút tâm tư còn sót lại trong cơ thể này, khiến mắt cô nóng lên. Không được, cô không thể lại bị chuyện này nắm mũi dẫn đi được. Chào buổi sáng, bác Lưu. Cô cố đè nén sự chua xót trong lòng, đẩy cửa bước vào. Không có sự hoan nghênh nhiệt liệt như cô nghĩ. Bác Lưu cảnh giác, quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô là ai? Mới nửa năm không gặp mà bác Lưu đã hồ đồ rồi à? Trong ấn tượng của cô, ông ấy chưa già đến nỗi lẩm cẩm, luôn rất khỏe mạnh. Cháu là Nhiếp Nhiên đây mà. Nhiếp Nhiên tự khai báo, ông ấy lại phản bác. Nói linh tinh, sao cô chủ nhà tôi có thể nhìn như cô được? Trang điểm lòe loẹt, cô còn nói vớ vẩn nữa. Cẩn thận tôi đuổi cô ra ngoài đấy. Nói rồi ông định lấy chổi đuổi cô ra ngoài. Lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra. Tối qua vì quá vội nên cô chưa lau sạch mặt. Chẳng trách bác Lưu không nhận ra. Đợi đã. Thấy cây chổi sắp vung lên, Nhiếp Nhiên vội vàng hô lớn. Cô chạy đến cổng, dùng nước tưới hoa để rửa mặt, lại dùng nước tẩy trang trong túi sách rửa sạch sẽ đồ trang điểm trên mặt mình. Không có lớp trang điểm dày, cô cảm thấy mặt mình vô cùng thoải mái. Lúc gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vẫn còn lấm tấm mấy giọt nước xuất hiện trở lại. Nhiêm Nhiên lại chạy về, chỉ mình hỏi. Sao hả bác? Có phải là cháu không? Bác Lưu nhìn thấy, lập tức kích động. Cô chủ, thật sự là cô chủ rồi. Ôi chao, cô chủ của bác, cháu trang điểm như quỷ thế làm gì hả? Nhiêm Nhiên cười, chuyển chủ đề. Gần nửa năm không gặp, bác Lưu có tinh thần hơn nhiều rồi. Nhưng cô chủ lại gầy đi, nhất định là ở bên ngoài chịu khổ rồi. Bác Lưu đứng ở trước mặt Nhiêm Nhiên, nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, đôi mắt xả nua ươn ướt. Bác Lưu, cháu về mà bác khóc cái gì? Bác mà như vậy, sau này cháu không về nữa đâu. Nhiêm Nhiên thấy ông kích động đến nỗi rưng rưng nước mắt, lập tức giở khóc giở cười. Không khóc, không khóc. Bác Lưu vui quá, vui quá. Bác Lưu lau nước mắt, tét miệng cười. Chuyện gì mà ầm ĩ thế hả? Đột nhiên một giọng nữ khiển trách vang lên trong nhà chính. Nhiêm Nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Thành Thắng gần nửa năm không gặp, đang cầm túi sách, một đứa bé và một người phụ nữ ở bên cạnh dựa vào ông ta. Cả nhà ba người trông rất hòa thuận vui vẻ, nhìn dáng vẻ kia chắc là định đi làm. Ba, con về rồi. Nhiêm Nhiên đứng ở dưới cầu thang, ánh nắng ban mai ấm áp mùa đông chiếu lên khuôn mặt mỉm cười của cô. Cô vốn tưởng là Diệp Chân nhìn thấy mình. Cho dù không quá kinh ngạc thì thế nào cũng hơi giật mình. Nhưng điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là những thứ này đều không có. Diệp Chân chỉ hờ hững quét mắt qua cô, giống như hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô. Ồ,

tại sao cô lại đánh nhau ở trong đó? Sau khi bị gạch tên, tại sao không về nhà? Con gái con đứa lang thang ở bên ngoài nhiều ngày như vậy làm cái gì? Lại còn cúp điện thoại của tôi. Cô muốn tạo phản à? Nhâm Nhiên thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống. Gạch tên cái gì? Sao con không biết? Cô không biết. Được, cô không biết. Tôi cho cô không biết. Nhất Thành Thắng giận dữ, vung mạnh cái roi trong tay lên, quất về phía Nhâm Nhiên. Ba đánh hay lắm. Đánh đi. Thằng nhóc ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, vừa vỗ tay vừa cổ vũ. Nhâm Nhiên khẽ cau mày lại, đáy mắt lướt qua sự lạnh lẽo. Người đàn ông này không yêu thương Nhâm Nhiên một chút nào. Cái roi dài màu đen to hạ xuống từ không trung. Cô ngồi im không nhúc nhích. Lúc tất cả mọi người tưởng là cô bị dọa ngây ngốc rồi, Nhâm Nhiên lại đột nhiên nhanh như chớp bắt lấy cái roi đang vung đến. Trong nháy mắt, cái roi bị kéo thành một đường thẳng màu đen. Mọi người kinh sợ hít một hơi lạnh. Ngay cả Nhất Thành Thắng cũng kinh ngạc. Nhâm Nhiên từ nhỏ đã nhát gan, làm sao dám quyết đoán tay không bắt roi như thế. Ba, lớn tuổi rồi đừng suốt ngày múa dao múa súng nữa, phải chú ý sức khỏe mới được. Ý cười của Nhâm Nhiên không hề giảm đi, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự sắc bén âm thầm kéo cái roi dài trong tay. Cái roi lập tức tuột ra khỏi tay Nhất Thành Thắng. Cô... Nhất Thành Thắng kinh hãi nhìn bàn tay trống trơn của mình. Tại sao có thể như vậy? Chỉ có nửa năm ngắn ngủi mà nó biến thành một người khác. Con không hiểu tại sao ba lại nói con đánh nhau bị gạch tên. Nhưng con thật sự không bị gạch tên. Có phải là hiểu lầm không? Nhất Nhiên đi lên phía trước, nhìn như đỡ Nhất Thành Thắng. Nhưng tay cô lại bấu chặt vào vai ông ta. Chỉ cần Nhất Thành Thắng dám có bất cứ hành động nào, cô sẽ không thể bảo đảm liệu mình có phế một cánh tay của ông ta không. Hiểu lầm? Người ta gọi điện thoại về nhà rồi, cô còn nói với tôi là hiểu lầm mà. Dễ thấy Nhất Thành Thắng vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn kinh ngạc vừa rồi, giọng nói không tự chủ được mà yếu hẳn đi. Thế này đi, chúng ta gọi điện thoại hỏi lại, ba thấy sao? Nhâm Nhiên giơ cái điện thoại bên cạnh lên. Nhất Thành Thắng nhìn dáng vẻ khoan thai của cô, lại thêm việc cái roi vừa rồi. Vì vậy ông ta như bị ma xui quỷ khiến nhận lấy điện thoại, gọi điện thoại đến đại đội tân binh. Nhìn Nhất Thành Thắng bấm số, Nhâm Nhiên hờ hững, liếc Diệp Chân nãy giờ, chưa nói một tiếng nào. Vừa rồi lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô không hề bỏ lỡ vẻ mặt của quý bà này. Bà ta vẫn ôn hòa như bình thường, không có bất cứ chút dao động nào. Xem ra bà ta thật giỏi kiềm chế. Tôi muốn biết Nhất Nhiên trong đại đội tân binh có bị gạch tên không? Nhất Thành Thắng hỏi thẳng. Sau khi đợi thêm 2-3 giây, sắc mặt ông ta lại đột nhiên thay đổi, đứng vọt lên khỏi sofa. Không! Nhưng lúc đó rõ ràng có người gọi điện thoại tới nói, nó bị gạch tên. Cái gì? Hiểu lầm. Vậy tại sao sau đó các người không gọi điện thoại lại để giải thích? Các người làm ăn thế nào vậy hả? Lúc này, Nhất Thành Thắng phát tiết hết lửa giận, chưa chút lên Nhất Nhiên được, lên hết đại đội trưởng đội tân binh. Sau hơn 10 phút trách mắng, ông ta mới hả giận cúp điện thoại. Ba, con không nói dối chứ? Nhất Nhiên nhìn Nhất Thành Thắng nổi giận đùng đùng, khẽ mỉm cười nói. Nhất Thành Thắng vẫn trong cơn giận, vẻ mặt hơi khó coi, ông ta không nói gì. Ba, con có chuyện này cần nói riêng với ba. Nhất Nhiên đứng trước mặt ông ta, ý cười trên mặt giảm đi. Thành Thắng, ông sắp muộn làm rồi. Lúc này Diệp Chân đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Nhiếp Nhiên. Nhất Thành Thắng nhìn đồng hồ. Đúng là sắp muộn rồi. Ông ta nhận lại cái túi trong tay Diệp Chân, nói với Nhiếp Nhiên. Vậy buổi tối về tôi sẽ nói chuyện với cô. Nhiếp Nhiên cười ý tứ. Cũng tốt, buổi tối nhiều thời gian, có thể nói nhiều hơn.

Sao hôm nay ba về sớm thế? Đúng lúc con nấu canh cá cho ba, ba nếm thử xem. Nhất Thành Thắng nhìn canh cá cô vừa bê lên, trong lòng hơi kinh ngạc. Trước kia, cô con gái này của ông ta còn chẳng dám ngồi vào bàn ăn cơm chung. Không ngờ vào quân đội một lần, không chỉ có thể biết ăn nói, ngay cả nấu cơm cũng biết. Tay nghề của con không bằng dì Diệp, ba đừng để bụng nhé. Nhâm Nhiên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Nhất Thành Thắng. Trong lúc cô đang múc một bát canh cá cho ông ta, sau lưng lại đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt. Này, đây là chỗ của tôi, chị tránh ra. Là đứa con trai được Nhiếp Thành Thắng nuông chiều nhất, cũng là em trai của Nhiếp Nhiên, Nhiếp Dập. Năm nay nó 12 tuổi, kém cô 4 tuổi, nhưng địa vị ở trong nhà này hoàn toàn khác nhau. Dập, ý là sáng sủa, đủ để có thể thấy Nhiếp Thành Thắng có bao nhiêu hy vọng và gửi gắm vào đứa con trai này. Có nghe thấy không? Đây là chỗ của tôi, chị về phòng mình mà ăn cơm đi. Nhiếp Dập thấy cô không có dấu hiệu dịch chuyển, kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ lên, dùng ánh mắt khinh thường tức giận nhìn Nhiếp Nhiên. Từ sau khi Diệp Chân vào nhà, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ, đến nỗi trên cái bàn ăn này chưa bao giờ có chiếc ghế thứ tư. Diệp Chân đang treo quần áo cho Nhiếp Thành Thắng, thấy Nhiếp Thành Thắng không hề nói mang thêm ghế. Trong vẻ mặt rừng rưng lộ ra một tia giễu cợt. Diệp Chân nhìn tình hình trong phòng ăn, thấy Nhiếp Nhiên không lung tung chút nào, chỉ cười. Đúng đúng đúng, em là tiểu hoàng đế của nhà chúng ta, chị múc canh cá cho em được không? Từ sau khi ra đời, Nhiếp Dập luôn ngỗ ngược. Ở trong mắt nó, người chị nhát gan này không có chút tác dụng nào cả. Có thể nói từ trước đến nay, nó không hề coi cô là chị. Hơn nữa, ba cũng không hề chú ý đến Nhiếp Nhiên, nên Nhiếp Dập càng vô pháp vô thiên với cô. Cho nên, cho dù sáng nay, nhìn thấy Nhiếp Nhiên khác với trước kia, thái độ của nó vẫn rất tồi tệ. Nó hất bát canh cá Nhiếp Nhiên bê đến. Tôi không thèm uống canh cá chị nấu đâu. Cút ra! Nhiếp Nhiên thấy nó hất cái tay nhỏ bé, mập ú qua đây. Bát canh nóng bỏng, sắp bắn hết lên tay cô. Cô khẽ híp mắt lại. Đúng là cha nào con nấy. Người ta nể mặt còn không biết điều. Cô thả lỏng tay ra một chút. Bởi vì góc độ và thời cơ buông tay của cô đều vừa vặn. Cho nên bát canh bị đổ hết xuống đất. Nhưng vẫn có mấy giọt canh nóng bỏng vừa vặn bắn lên mu bàn tay nó. A! Nhấp Dập che tay vội vàng kêu lên. Nóng quá, nóng quá. Diệp Chân đang đứng ở phòng khách vội vàng chạy đến, ôm lấy Nhiếp Dập, gầm lên với Nhiếp Nhiên. Cô làm gì thế hả? Nhiếp Nhiên giống như bị tình hình bất ngờ dọa sợ. Cô ngơ ngẩn mấy giây sau đó mới lên tiếng. Tôi không làm gì cả. Không khóc, không khóc. Mẹ đưa con đi xả nước lạnh. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Diệp Chân ôm Nhiếp Dập, nhẹ giọng an ủi. Ba, con đau. Ba, hu hu. Nhiếp Dập kêu khóc, nước mắt giống như vòi nước bị hỏng, không ngừng chảy ra. Rõ ràng Nhiếp Thành Thắng cũng bị cảnh bất ngờ này làm ngây ngẩn. Sau khi hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên vội vàng cầm lấy một túi chườm đá từ trong phòng bếp ra, đi tới trước mặt Nhiếp Dập, lo lắng nói. Nào nào nào, chườm lạnh một lúc là đỡ thôi. Diệp Chân cảnh giác nhìn cô, ôm chặt Nhiếp Dập vào trong lòng, không cho cô động vào. Mà Nhiếp Dập cũng đấm đá loạn xạ giữa không trung, gào khóc. Tôi không cần đồ của chị đâu, ba mau bảo chị ta tránh đi, đừng cho chị ta động vào con, hu hu. Chườm lạnh một lát là đỡ thôi, sẽ không đau nữa. Nhiếp Nhiên vừa an ủi, vừa giơ tay ra, cầm lấy cái tay bị thương của Nhiếp Dập. Không, chị tránh ra. Tôi không cần chị. Chị tránh ra. Cút. Tâm lý phản nghịch của Nhiếp Dập càng ngày càng mạnh. Cường độ vung tay cũng càng ngày càng lớn. Ngoan nào em trai, chờ một lát là đỡ thôi. Nhâm Nhiên kiên nhẫn khuyên nhủ an ủi. Hai người, em đẩy chị Bát. Diệp Chân nhìn con mình khóc ầm ĩ, lòng đau như cắt. Đây chính là cái cô nói là chơi, làm bỏng con trai mình. Giỏi, rất giỏi. Mối thù này, bà ta nhất định sẽ báo. Diệp Chân hận nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ánh mắt nhìn Nhiếp Nhiên sắc bén lạnh như băng. Đúng lúc này, Nhiếp Dập bỗng hét chói tai. Không cần, chị cút ra, cút. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên như một người chị thân thiết bị nó vô tình hất, cái túi chườm nước đá đó bị văng ra ngoài. Sau đó chị nghe thấy bốp một tiếng, vừa vặn đập vào mặt Nhiếp Thành Thắng vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Cái túi chườm nước đá đó là loại lớn nhất Nhiếp Nhiên chọn, bên trong còn có đá phiến. Đập như vậy, chỉ nghe tiếng thôi mà Nhiếp Nhiên đã cảm thấy rất đau rồi. Cô nhìn Nhiếp Thành Thắng bị đập đến đần ra, cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngây ngô. Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, ngay cả Nhiếp Dập cũng quên khóc lóc. Ầm ĩ cái gì hả? Nhiếp Thành Thắng bị đập đau, nhưng là chủ của gia đình mà lại bị nhìn như vậy. Ông ta cố nén cơn đau trên mũi, đập bàn mắng. Em trai đừng khóc. Chọc ba tức giận thì không hay đâu. Những vết thương này không nghiêm trọng. Dùng túi chườm nước đá chườm một lúc là đỡ rồi. Em xem, chỗ này của chị bị cắt vào động mạch chủ. Vào bệnh viện cấp cứu một đêm mà chị còn không khóc. Nhiếp Nhiên vạch vết sẹo trên cổ mình ra nói. Câu nói này lập tức khiến Diệp Chân đang ôm Nhiếp Dập giật mình. Hóa ra mục đích cuối cùng của cô ta là như vậy. Nhiếp Thành Thắng đứng ở bên cạnh bàn, nhìn thấy vết sẹo trên cổ Nhiếp Nhiên, cũng không nhịn được mà cau mày lại. Sao con lại bị cắt vào động mạch chủ? Nhiếp Nhiên đưa lưng về phía Nhiếp Thành Thắng. Cô ngước mắt lên nhìn Diệp Chân đang khiếp sợ ở đối diện. Khẽ mỉm cười với bà ta trả lời. À, không có gì. Con không cẩn thận bị thương thôi ạ. Sau khi nhận được ý cười của Nhiếp Nhiên, Diệp Chân không dám có động tĩnh gì cả. Nó đang uy hiếp mình trắng trợn đây mà. Nhiếp Thành Thắng vẫn muốn tiếp tục hỏi, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Con thấy em trai khóc quấy mãi, hay là tìm bác sĩ Hoàng đến khám xem sao? Diệp Chân vẫn đang tính toán trong lòng. Nghe cô nói như vậy mới nhớ ra, con trai bảo bối của mình. Bà ta vội vàng gọi một người giúp việc trong nhà đến. Mau, đi gọi bác sĩ Hoàng đến đây. Sau đó, bà ta dẫn Nhiếp Dập đi làm một loạt các biện pháp khẩn cấp. Vừa dội nước lạnh, vừa dùng xịt khoáng lau cho nó. Nhiếp Thành Thắng cũng ngồi bên cạnh, nắm cái tay nhỏ bé của nó. Dáng vẻ thương con đó làm Nhiếp Nhiên không thể không cảm thán. Hóa ra trong lòng người ba này, cô thật sự không đáng giá. Từ nhỏ đến lớn, cô nào có được đối xử như vậy? Ngay cả chuyện bị cắt vào động mạch chủ mà ông ta cũng chỉ hỏi một câu mà thôi. Ngay cả ý định truy cứu cũng không có. Không lâu sau, bác sĩ gia đình vội vàng đi vào, mang theo một đống thuốc bổng, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới, nhưng phát hiện không có chỗ nào có vấn đề. Bị thương ở chỗ nào? Ông ta hỏi. Chỗ này, chỗ này. Diệp Chân vội vàng xòe mu bàn tay Nhiếp Dập ra. Phía trên chỉ hơi đỏ chút thôi. Bác sĩ Hoàng không nhịn được, giật khóe miệng. Mặc dù ông ta đã làm bác sĩ gia đình rất nhiều năm, cũng biết Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân cưng chiều đứa con trai này. Nhưng vết bỏng này đâu có đáng sợ như người giúp việc nói. Chỉ đỏ một chút mà thôi, ngay cả một bọng nước nhỏ cũng không có. Nhưng ai bảo ông ta là bác sĩ gia đình chứ? Cho nên mặc dù oán trách nghìn vạn lần trong lòng, ông ta vẫn mỉm cười trả lời. Cậu chủ không sao đâu, chỉ bị bỏng chút xíu thôi, không có vấn đề gì. Dùng nước lạnh chườm một lúc là được rồi. Nhâm Nhiên ngồi ở bên cạnh vẫn lo lắng hỏi. Nhưng em trai cháu kêu đau mãi. Thật sự không cần bôi thuốc sao? Bác sĩ Hoàng làm bác sĩ ở trong cái nhà này cũng mười mấy năm rồi. Nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Nhiếp Nhiên. Đương nhiên ông ta biết một số chuyện trong nhà họ Nhiếp. Nghe nói cô con gái nhà họ Nhiếp trước giờ nhát gan, không thích gặp ai. Nhưng bây giờ, đâu có thấy cô nhát gan, không thích gặp ai. Cho dù là nói chuyện hay là biểu cảm, đều vô cùng khéo léo thoải mái. Không có bọng nước thì không cần bôi thuốc. Ông ta cười cung kính trả lời một câu, sau đó quay lại nói với Nhiếp Dập. Nam tử Hán đại trượng phu phải kiên cường, đừng suốt ngày khóc nhè. Mặc dù ông ta không dám nói thẳng với Nhiếp Thành Thắng là đứa bé này quá yếu ớt, nhưng cũng nửa an ủi, nửa uyển chuyển nói với Nhiếp Thành Thắng sự thật này. Nhiếp Thành Thắng ở trong quân khu lâu như vậy, ít nhiều gì cũng nghe ra được. Ông ta thật sự cũng cảm thấy Diệp Chân chuyện bé xé ra to. Nhiếp Dập hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng ba mình, rưng rưng nước mắt, chỉ Nhiếp Nhân mắng. Đều tại chị ta, là chị ta làm hại. Chị ta là người xấu. Hô hô, chị ta là đồ khốn. Mau đuổi chị ta đi, đuổi đi. Nhiếp Thành Thắng nhìn bác sĩ Hoàng ở bên cạnh, cảm thấy chuyện trong nhà thật sự không nên để người ngoài biết. Vì vậy ông ta lạnh lùng khiển trách. Nhiếp Dập. Sau đó ông ta khách sáo, quay sang nói với bác sĩ Hoàng. Làm phiền bác sĩ Hoàng đi một chuyến rồi. Đương nhiên bác sĩ Hoàng biết mình là người ngoài không thích hợp xen vào, cho nên cũng rất biết điều đứng lên, cười nói. Không có gì, sư đoàn trưởng thương yêu con trai, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhiếp Thành Thắng nghe lời này lại cảm thấy kỳ cục. Bác sĩ Hoàng đang nói mình thương yêu, khiến đứa bé này quá yếu ớt sao? Nhiếp Thành Thắng nhìn Nhiếp Dập bị mắng đến ngẩn ra ở bên cạnh. Từ khi nó ra đời đến nay, ba nó chưa bao giờ nói với nó như vậy. Cho dù trước kia nó phạm lỗi lớn thế nào, có lúc mẹ cũng không nhịn được muốn quở trách mấy câu, nhưng ba chưa bao giờ nói cái gì, còn bao che cho nó. Tại sao hôm nay ba lại dạy dỗ nó? Trong thế giới nhận thức của nó, hôm nay ba trở nên như vậy hoàn toàn là vì con nhỏ xấu xí ngồi ở bên cạnh. Từ sau khi chị ta xuất hiện vào sáng nay, trong nhà cứ kỳ quái, rất nhiều chuyện đến vô cùng khác lạ, cho nên đều tại chị ta. Nếu như không phải là chị ta khăng khăng múc canh cá cho mình cũng sẽ không vì vậy mà bị bỏng, cũng sẽ không vì vậy mà hất túi chườm nước đá vào mặt ba, càng sẽ không bị ba khiển trách vào lúc này. Đều tại chị ta, Nhiếp Dập vùi đầu trong lòng Diệp Chân, cau mày trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên như nhìn kẻ thù, mà Nhiếp Nhiên lại lấy lòng cười với Nhiếp Dập. Đương nhiên Nhiếp Thành Thắng cũng nhìn thấy tất cả, ông ta không tự chủ được cau mày lại. Nhưng ngay sau đó ông ta lại vô cùng nghiêm túc nói với Nhiếp Nhiên. Con đi theo ba lên tầng. Vâng. Sau khi đi vào phòng sách, Nhiếp Nhiên đóng cửa phòng lại. Nhiếp Thành Thắng họp cả ngày hôm nay, nghe nói liên quan đến đám hải tặc vô cùng hung hăng ngang ngược bên Lục Hải. Bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu dân chúng ở đó. Chính quyền địa phương định làm một mẻ lưới quét sạch để răn đe. Cho nên ông ta không có thời gian nghĩ kỹ chuyện của Nhiếp Nhiên. Về đến nhà lại xảy ra chuyện như vậy, càng làm ông ta phiền muộn hơn. Bây giờ không phải là lúc quân đội huấn luyện sao? Sao con lại về vào lúc này? Giọng ông ta không quá dễ chịu. Nếu như là Nhiếp Nhiên trước kia, chắc đã sớm cúi đầu, không dám ngẩng lên rồi. Nhưng đó là trước kia, Nhiếp Nhiên của bây giờ, ngay cả người cũng dám giết. Càng đừng nói là nói chuyện. Con vừa hoàn thành nhiệm vụ không lâu, vẫn chưa về đơn vị. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Nhiếp Thành Thắng cau mày lại, hình như không hiểu lời cô. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, trợn to hai mắt. Ba không biết sao? Con vào đội tân binh, được 3 tháng, đã bị cấp trên ra lệnh, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, liên quan tới vụ án giao dịch vũ khí đạn dược. Vết thương trên cổ con chính là do tên sát thủ lúc đó gây ra. Nhiếp Thành Thắng càng nghe càng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Cô, tân binh, đi thực hiện nhiệm vụ. Thế thì có khác gì đi tìm chết? Sao ông ta lại không biết Bây giờ nếp sống ở quân đội làm kém như vậy. Mới ở đó nửa năm đã nói dối mặt không đỏ, tim không đập mạnh thế này. Nhấp Thành Thắng vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nói. Nói linh tinh cái gì thế? Tân binh làm sao mà ra ngoài làm nhiệm vụ? Còn là vụ án lớn như giao dịch vũ khí đạn dược được. Thật mà ba, không tin, ba xem cái này đi. Nhâm Nhiên không hoảng, lấy một hộp màu đen buổi sáng Phương Lượng đưa cho mình. Huân chương vinh dự con vừa nhận được. Nhấp Thành Thắng vẫn còn đắm chìm trong lửa giận. Bây giờ nhìn thấy cái huân chương quen thuộc, nằm im trong hộp nhung, ông ta kinh hãi. Chuyện này làm sao có thể? Trước khi chưa vào đơn vị, ngay cả tư cách cầm súng, tân binh cũng không có. Con gái ông ta lại giành được huân chương chiến công cho mình xem. Điều này thật sự quá khó bề tưởng tượng. Nửa năm, mới có nửa năm ngắn ngủi. Đây còn là đứa con gái chỉ vì câu nói nặng lời cũng sẽ khóc mà ông ta quen thuộc đó sao? Con đánh nhau rồi bị gạch tên, cũng là việc cần cho nhiệm vụ. Cấp trên nói là nếu như không làm được thì sẽ gạch tên thật. Con nghĩ chắc là lúc con thi hành nhiệm vụ xảy ra sơ sót, cho nên bọn họ mới gọi điện thoại cho ba, coi như gây áp lực. Là con không tốt, khiến ba lo lắng rồi. Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn, thuận thế ngồi xuống. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy Nhiếp Nhiên nói như vậy. Ông ta cảm giác mình như bị đùa giỡn. Cái gì? Cần cho nhiệm vụ? Tân binh ra ngoài làm nhiệm vụ vốn là việc chưa từng có trong lịch sử. Lại còn dùng việc gạch tên để gây áp lực. Là tên khốn kiếp nào dẫn binh thế? Ông ta nổi điên lên, đập bàn liên tục. Càn quấy! Đúng là càn quấy. Một tân binh như con làm sao có thể ra ngoài làm nhiệm vụ? Cái đơn vị này còn có quy củ nữa hay không? Nhâm Nhân biết không phải là Nhiếp Thành Thắng thương mình, bởi vì ông ta có tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nặng nề. Cho nên ông ta tức giận là lại có người làm ra chuyện khác thường trong đơn vị như vậy. Lại thêm từ nhỏ, Nhiếp Thành Thắng đã theo ba mình chinh chiến xa trường, cho nên ông ta có tình cảm khác với quân đội. Ở trong mắt ông ta, quân đội nên là một nơi quân kỷ nghiêm khắc, chứ không phải là càn quấy như vậy. Nhâm Nhiên lạnh lùng, quan sát một lúc, sau đó mới chậm rãi nói. Con không biết, họ nói con kiểm tra đứng hạng nhất, cho nên phái con đi ra ngoài. Con còn tưởng là ba cố ý kiểm tra xem. Con có làm mất mặt người nhà họ Nhiếp không? Nhiếp Thành Thắng tức giận, thở không nổi. Hồi đầu đúng là ông ta đã nghe lời Diệp Chân, cảnh cáo Nhiếp Nhiên, không được để lộ thân phận của mình ở đội tân binh. Nhưng không ngờ lại trở thành cơ hội cho Nhiếp Nhiên bị người khác sai khiến. Nếu như không phải Nhiếp Nhiên mạng lớn, lại may mắn, thì có lẽ sẽ chết ở trong nhiệm vụ này thật. Rốt cuộc, là ai lại muốn giết người nhà họ Nhiếp? Được rồi, ba biết rồi, đi xuống ăn cơm đi. Nhiếp Thành Thắng thu lại lửa giận, bình tĩnh nói. Vâng. Thật ra con bé có thể từ chối nhiệm vụ này, nhưng con bé không làm thế, mà cho đây là thử thách mình dành cho con bé. Không chỉ như vậy, nó còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một tân binh. Nhất Thành Thắng không nhịn được lần đầu tiên quan sát kỹ đứa con gái chưa bao giờ được yêu thương này. Suy cho cùng nó vẫn là người của nhà họ Nhiếp. Trên người chảy dòng máu của ông ta. Dù có mềm yếu thế nào thì trước mặt thị phi vẫn có khí phách. Nghĩ tới đây ông ta không nhịn được, ưỡn ngược đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, Nhiếp Dập đã lao đến, dáng vẻ mong đợi và cao hứng. Ba có dạy dỗ chị ta không? Chị ta làm Dập Dập bị bỏng, đau ơi là đau. Ba phải chút giận cho con. Đánh chết chị ta, đánh chết cái người xấu đó. Vừa rồi, nó ở dưới tầng nghe thấy ba tức giận đập bàn trong phòng sách. Đủ để thấy ba tức giận thế nào. Chị ấy là chị con, không phải người xấu gì hết. Chú ý thái độ của con, Nhiếp Dập. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy con trai mình nói như vậy. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy... nó không quá phép tắc.

Con không rời khỏi nhà, con không muốn đến nhà bà ngoại. Vừa thấy ba đi, Nhiếp Dập lập tức nhào vào lòng Diệp Chân khóc lóc. Con đến nhà bà ngoại ở mấy ngày, chờ mẹ xử lý xong một số chuyện rồi sẽ đón con về luôn. Lúc nói những lời này, Diệp Chân cố ý liếc Nhiếp Nhiên đang đứng ở cửa phòng ăn xem kịch vui. Không muốn, mẹ lừa con không đi. Nhiếp Dập còn nhỏ đã sớm bị những lời của Nhiếp Nhiên tẩy não. Nó cho rằng Diệp Chân đưa mình đi là vì tối hôm qua nó làm hai người bọn họ không vui. Mẹ, con cầu xin mẹ, đừng đưa con đi. Nó khóc đến khản cả tiếng. Dáng vẻ đáng thương đó làm Diệp Chân đau lòng như bị dao cắt. Đứa con trai này của bà ta từ nhỏ đã không phải chịu uất ức gì, càng đừng nói là khóc. Nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên vừa về, mới có một ngày mà con trai nhà mình đã khóc lên khóc xuống. Người làm mẹ sao lại không hận không đau? Nhưng bà ta không có cách nào nói rõ ràng cuộc tranh đấu giữa bà ta và Nhiếp Nhiên với Nhiếp Dập được. Bởi vì Nhiếp Dập thật sự còn quá nhỏ. Nói quá nhiều, không cẩn thận, Nhiếp Nhiên kích động, sẽ buột miệng nói ra lời gì gây phiền phức. Con cầu xin mẹ. Nhiếp Dập túm lấy vạt áo của bà ta chớp mắt. Diệp Chân lập tức mềm lòng, nghĩ chỉ cần âm thầm tách Nhiếp Dập và Nhiếp Nhiên ra thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thế nên bà ta mới đồng ý. Được, được, được, không đi thì không đi. Nhiếp Dập nghe thấy thế, sắc mặt lập tức tươi tỉnh, toét miệng cười. Diệp Chân thấy con trai tươi cười thì cảm thấy cái gì cũng đáng. Bà ta lau hai hàng nước mắt trên mặt nó, dặn dò người giúp việc. Đưa cậu chủ đi rửa mặt, sau đó đưa đi học. Mấy người giúp việc vội vàng tiến lên đưa Nhiếp Dập rời khỏi phòng ăn, quay lên tầng 2. Hỏng bét, không đưa đi được rồi. Giọng nói Nhiếp Nhiên giống như đang tiếc thay bà ta, nhưng nụ cười trên mặt lại sáng ngời, làm Diệp Chân tức giận, siết chặt nắm đấm. Cô chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Chân, cố gắng giảm giọng xuống thấp nhất. Hơn nữa, làm thế nào đây? Vừa rồi nhìn ba cực kỳ tức giận, hình như địa vị của bảo bối trong lòng khó giữ được rồi. Diệp Chân nghiến răng, bàn tay mới thả lỏng lại siết chặt lại thả ra, cơ thể cũng vì tức giận mà khẽ run lên. Bà đừng tức giận, mới bắt đầu thôi. Nhiếp Nhiên mỉm cười, thông báo với bà ta một tiếng, sau đó gọi với vào phòng bếp. Làm xong bữa sáng thì mang vào phòng tôi đi. Tôi cảm thấy chắc dì Diệp không ăn nổi bữa sáng này rồi. Nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên đi lên tầng, Diệp Chân cố gắng áp chế tâm trạng của mình, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trước mắt tối sầm lại. Bà chủ! Bà chủ! Chị Lưu vừa nhìn thấy Diệp Chân đỡ ngực, dựa vào ghế vội vàng tiến lên đỡ. Tôi không sao. Diệp Chân nhìn chằm chằm cửa phòng đóng lại ở trên tầng 2, đáy mắt toát ra sự căm hận, rét lạnh. Nhiếp Thành Thắng vừa mới đến phòng làm việc của mình. Chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho đại đội trưởng của đội tân binh. Tối hôm qua ông ta suy nghĩ suốt một đêm, cảm thấy không thể là có người ngấm ngầm làm chuyện mờ ám với nhà họ Nhiếp được. Dù sao ban đầu, trừ ông ta biết và Diệp Chân biết ra, không có người thứ ba biết thân phận thật của Nhiếp Nhiên, sao có thể ra tay với cô để nhắm vào nhà họ Nhiếp được. Cho nên ông ta quyết định đích thân gọi điện thoại đi hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Điện thoại gọi đến, đại đội trưởng đội tân binh vừa nghe thấy là Nhiếp Thành Thắng đích thân gọi điện thoại đến, sợ hãi, tay run lẩy bẩy. Sư đoàn trưởng. Nhiếp Thành Thắng đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói nhiệm vụ giao dịch vũ khí đạn dược lần này là do một tân binh hoàn thành. Đại đội trưởng đội tân binh đã sớm nhận được tin tức. Anh ta cũng thức trắng cả đêm suy nghĩ xem lấp liếm cho qua chuyện này thế nào. Nghĩ ra mấy chục cái cớ, nghĩ cách trả lời mọi vấn đề Nhiếp Thành Thắng sẽ hỏi. Nhưng bây giờ, khi Nhiếp Thành Thắng thật sự gọi đến, anh ta vẫn ngây ra. Vâng, đúng vậy. Nhiếp Thành Thắng lập tức mắng. Càn quấy, anh để tân binh đi làm nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ buôn bán vũ khí đạn dược. Đây không phải là đưa tân binh vào chỗ chết à? Lúc đó tôi không biết. Tôi chỉ coi là một hạng mục huấn luyện mà thôi. Nhưng sau đó là người bên cục cảnh sát yêu cầu tân binh này tiếp tục nhiệm vụ. Nói là cô ấy hoàn thành đặc biệt tốt. Đại đội trưởng đội tân binh lắp ba lắp bắp trả lời. Nhưng trong lời nói đã lau dọn sạch sẽ cho mình. Tỏ ra mình hoàn toàn vô tội. Một hạng mục huấn luyện. Trong tân binh có hạng mục nào cần huấn luyện thực chiến hả? Tôi... Không đợi đại đội trưởng đội tân binh nói gì. Nhất Thành Thắng đã đập bàn, mắng té tát vào điện thoại. Cậu đã báo cáo chưa? Tiểu đoàn trưởng và lữ trưởng của các cậu đồng ý cho cậu làm như vậy à? Cậu làm trái kỷ luật quân đội. Cậu biết không hả? Cậu phải bị xử phạt. Đại đội trưởng đó bị ông ta trách mắng, không dám nói một câu. Nhưng nghe thấy bị xử phạt, anh ta lập tức cuống lên. Anh ta đã ngồi ở vị trí đại đội trưởng này mấy năm rồi, luôn mong đợi có thể thăng chức. Nhưng bây giờ không chỉ không thăng chức mà còn sắp bị giáng chức. Như vậy sao được? Anh ta vội vàng, dùng trăm nghìn lý do tối qua mình đã học thuộc lòng. Sư đoàn trưởng, là thế này. Bởi vì tân binh này có thành tích đặc biệt tốt, chúng tôi muốn bồi dưỡng cô ấy vào đơn vị huấn luyện dự bị, cho nên mới làm như vậy. Tối hôm qua, vì có thể lừa được Nhất Thành Thắng, anh ta thức trắng đêm làm báo cáo nộp lên. Đơn vị huấn luyện dự bị là khát vọng của tất cả các tân binh. Chỉ có tân binh ưu tú nhất mới có thể vào đó. Năm nay, chỉ tiêu chỉ có hai người. Lý Kiêu là được người điều động nội bộ. Chỉ còn lại một người. Anh ta vốn định dành chỗ cho cháu mình. Không ngờ đến cuối cùng lại chắp tay nhường cho Nhiếp Nhiên. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi. Nhất Thành Thắng nghe thấy mấy chữ đơn vị huấn luyện dự bị, lửa giận đang hừng hực cháy giảm đi hẳn. Một khi bước vào đó, con đường quân nhân sau này của Nhiếp Nhiên sẽ mở rộng. Nếu như cô thật sự có thể vào, nhà họ Nhiếp sẽ càng vững chắc mạnh mẽ hơn trong quân đội. Thật là không ngờ, đứa con gái ông ta chẳng bao giờ yêu thích lại sẽ có một ngày có thể tiến vào đơn vị huấn luyện dự bị. Đó là nơi ngay cả ông ta cũng chưa từng vào. Đó cũng là tiếc nuối lớn nhất đời này của ông ta. Ông ta áp chế sự dạo dực trong lòng, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Vậy nó đã được vào chưa? Tôi đã nộp lên trên rồi, tạm thời vẫn chưa có kết quả. Đại đội trưởng đội tân binh nghe thấy ông ta không bám lấy chuyện nhiệm vụ nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được, tôi biết rồi. Nhất Thành Thắng cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Đơn vị huấn luyện dự bị, lần đầu tiên ông ta hy vọng Nhiếp Nhiên có thể thành công như vậy. Vì vậy trong những ngày sau đó, vì có chuyện đơn vị huấn luyện dự bị này mà thái độ của Nhất Thành Thắng đối với Nhiếp Nhiên hơi thay đổi. Tuy không phải là hòa nhã thân thiết, nhưng ít ra mỗi lần sau khi ăn tối xong, ông ta đều bảo Nhiếp Nhiên chạy bộ với mình một đoạn. Trước kia, Nhiếp Dập quá nhỏ nên chỉ có thể đứng ở điểm cuối cổ vũ ông ta. Mặc dù thỏa mãn trong lòng, nhưng trên đường chạy luôn có một mình ông ta. Bây giờ Nhiếp Nhiên chạy cùng mình, cộng thêm việc cô con gái này chưa bao giờ sánh vai với mình như vậy, ông ta lập tức có cảm giác vui vẻ, yên tâm. Mà tất cả những chuyện này đều lọt vào mắt Diệp Chân. Khoảng thời gian này, đối mặt với nguy cơ địa vị của Nhiếp Nhiên trong nhà càng ngày càng cao, trong lòng bà ta mơ hồ lo lắng cho tương lai của con trai mình. Dù sao, nó cũng còn quá nhỏ, vẫn cần thời gian mới có thể lớn lên, mà chỗ trống này Nhiếp Nhiên có thể vừa vặn bù vào. Diệp Chân thật sự hối hận vì lúc đầu mình lại đề nghị đưa cô ta vào quân đội. Vốn chỉ muốn lưu đày cô ta trong quân đội chịu khổ. Tốt nhất xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn khiến Nhiếp Thành Thắng càng thêm gửi gắm hy vọng lên con trai mình. Nhưng không ngờ cuối cùng Nhiếp Nhiên không chỉ bình an vô sự trở về, hơn nữa còn khiến Nhiếp Thành Thắng thay đổi thái độ. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Chân vừa bảo vệ con trai mình, cố gắng hết sức để nó và Nhiếp Nhiên giảm bớt tiếp xúc, vừa nghĩ xem cách phá hoại quan hệ cha con hòa thuận mà Nhiếp Nhiên và Nhiếp Thành Thắng. Thấy Diệp Chân thận trọng bảo vệ con trai bà ta cách xa mình như vậy, cùng với bộ dạng tức giận, trừng mắt của Nhiếp Dập mỗi khi thấy mình chạy bộ cùng Nhiếp Thành Thắng, Nhiếp Nhiên đều sẽ cố ý cười khiêu khích nó, sau đó thành công chọc giận thằng nhóc kia, nghiến răng nghiến lợi dậm chân. Chỉ trong hơn một tuần ngắn ngủi, nhà họ Nhiếp rất yên bình, hoàn toàn không có cảnh tượng cãi nhau ầm ĩ như lúc Nhiếp Nhiên mới về. Cho đến buổi chiều một ngày nghỉ, Nhiếp Thành Thắng đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc báo quân đội. Diệp Chân lại đi từ trên tầng xuống. Bà ta ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Thành Thắng, không nói lời nào, ôm quyển album ảnh lật ra xem từng trang. Sao hôm nay bà lại muốn xem ảnh thế? Nhiếp Thành Thắng ngồi ở bên cạnh, tranh thủ thời gian lúc lật tờ báo liếc bà ta. Tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt, con trai đã lớn rồi, cho nên muốn xem dáng vẻ lúc nó còn nhỏ. Không biết nó còn có thể ở bên cạnh tôi mấy năm nữa. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy bà ta nói như thế, chỉ rũ rũ tờ báo tiếp tục đọc. Nói gì thế? Con trai vĩnh viễn là con trai bà. Chẳng lẽ còn có thể chạy được à? Hừ, người làm ba như ông, sao hiểu được tấm lòng của người mẹ? Phần lớn, thời gian Diệp Chân đều tương đối dịu dàng, hiền đức. Thật sự chưa từng làm nũng với ông ta. Lần này bà ta nũng nịu như vậy, khiến Nhiếp Thành Thắng cảm thấy rất mới mẻ. Trong mắt ông ta lóe lên sự kinh ngạc. Sau đó cười ha ha một tiếng, gấp tờ báo lại, ôm lấy bà ta. Được rồi, tôi không biết, tôi xem cùng bà được chưa? Ông xem bức ảnh hôm nó được 100 ngày này, đáng yêu biết bao. Còn đây là ảnh nó cưỡi trên cổ ông vui đùa. Bức ảnh này chụp vào hôm sinh nhật 6 tuổi của nó, lúc ấy ông mới hoàn thành nhiệm vụ, đi cả đêm về nhà. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao. Diệp Chân nhìn vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng. Sau khi cân nhắc một lúc, làm như vô tình oán trách một câu. Đâu có giống như bây giờ. Ông hung dữ với nó như vậy. Nhìn thấy nó khóc, ông cũng không đau lòng. Con trai không thể quá yếu ớt, cũng nên để nó học cách lớn lên mới được. Nhiếp Thành Thắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Giật trong ảnh, mỉm cười nói. Chỉ có ông mới có kiểu con lớn lên như vậy. Mới mấy ngày, đã đổi từ hiền sang nghiêm khắc. Đến bây giờ nó vẫn ngây ngẩn. Diệp Chân nói như quở trách. Được, vậy tôi sẽ từ từ. Được rồi chứ. Diệp Chân thấy ông ta thay đổi thái độ sau khi đạt được mục đích đầu tiên. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi lật album, chỉ vào từng bức ảnh mà nói. Lúc lật đến bức ảnh thứ hai từ dưới lên, thấy một tấm ảnh gia đình kẹp trong đó. Tất cả mọi người trong bức ảnh này đều đang cười. Chỉ có một mình Nhiếp Nhiên làm mặt như đưa đám. Cái này là hôm Dập Dập không cẩn thận, dẫm vào chân Nhiếp Nhiên. Kết quả con bé không vui, làm hỏng cả bức ảnh gia đình. Ông còn vì thế mà mắng nó một trận. Diệp Chân mỉm cười nhớ lại. Thật ra thì khi đó Nhiếp Nhiên đâu phải bị Nhiếp Dập dẫm vào chân, mà là nó cố tình đạp chân, còn điên cuồng giật tóc cô. Nó còn nhỏ mà rất khỏe, túm chặt một nắm tóc của Nhiếp Nhiên. Khi đó Nhiếp Nhiên vẫn còn trẻ con. Đau như vậy, rồi còn bảo cô cười. Cô không khóc đã không tệ rồi. Vì vậy đây là bức ảnh gia đình cuối cùng của Nhiếp Nhiên. Hồi đó nó rất nhát, còn hay khóc, y như mẹ nó. Nhiếp Thành Thắng nhắc đến người vợ đầu tiên của mình, nụ cười trên mặt nhạt hẳn đi. Ký ức về bà cũng trở nên rất mơ hồ. Chỉ biết là người phụ nữ đó không vui vẻ phóng khoáng như Diệp Chân, luôn cẩn thận cúi đầu, cũng không nói nhiều, giọng rất nhỏ nhẹ. Ban đầu sự dè dặt của bà ấy làm ông ta cảm thấy mới lạ, nhưng lâu rồi mới cảm thấy nhàm chán, dần dần cũng xa cách hẳn đi. Đến tận sau này, bà ấy lại sinh cho ông ta một cô con gái, điều này khiến quan hệ giữa bọn họ đứt hẳn. Diệp Chân nhìn vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng ngẩn ngơ, biết ông ta đang nghĩ đến người phụ nữ đó. Bà ta vội vàng mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của ông ta. Nhưng lần này sau khi vào quân đội quay về, nó như biến thành một người khác. Đâu có còn nhát gan, vâng vâng dạ dạ như trước kia đâu. Nhiếp Thành Thắng tỉnh táo lại, rất rừng rưng nói.

không hề phát hiện ra sự khác thường của vợ mình. Sau khi nhìn thấy đồ trong túi giấy, không phải là thứ mình nghĩ, ông ta vẫn không nhịn được hỏi một câu. Con đã có thông báo về đơn vị tiếp theo chưa? Ông ta là sư đoàn trưởng mà luôn đi hỏi chuyện của đội tân binh, sẽ dễ thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên ông ta luôn đợi Nhiếp Nhiên nói với mình. Nhiếp Nhiên nhặt những bức ảnh rơi trên mặt đất lên bày trên bàn trà. Tạm thời vẫn chưa có tin tức, nhưng con tin là sẽ nhanh thôi. Động tác nhìn như vô tình, nhưng lại khiến Diệp Chân cảm nhận được trực quan được những bức ảnh kia. Huống hồ Nhiếp Nhiên còn cố ý chọn lựa mấy bức ảnh kinh dị nhất đặt ở trước mặt bà ta. Vào đơn vị rồi, con phải rèn luyện cho tốt, đừng làm mất mặt nhà họ Nhiếp. Nhất Thành Thắng suy nghĩ một chút, uy nghi nói. Đừng làm mất mặt nhà họ Nhiếp. Đây coi như thừa nhận mình là người nhà họ Nhiếp à? Cô ngọt ngào cười một tiếng gật đầu. Con biết rồi, ba yên tâm. Nhưng khóe mắt cô lại đang liếc Diệp Chân. Lần này chắc Diệp Chân chịu đựng không ít nhỉ. Muốn khơi gợi quá khứ với Nhiếp Thành Thắng, muốn níu kéo sự yêu thương trước kia của ông ta với Nhiếp Dập. Kết quả lại không có chút tác dụng nào. Sau khi nói chuyện với Nhiếp Thành Thắng xong, Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ Diệp Chân đứng ngồi không yên, lúc này mới cười trở về phòng mình. May mà cô đã tính toán trước. Mấy ngày trước, cô gọi điện thoại cho Phương Lượng, bảo anh ta gửi toàn bộ ảnh của Phùng Anh cho mình. Nếu không, sao có thể thấy vẻ mặt tái nhợt của bà ta? Chỉ riêng sự xuất hiện của những bức ảnh kia cũng đủ làm tâm trạng bà ta không yên mấy ngày rồi. Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Diệp Chân, Nhiếp Nhiên mới cảm thấy thật sảng khoái. Cô đang thưởng thức những bức ảnh kinh tởm có thể làm người ta nôn ngay kia, thì cái điện thoại trong túi lại vang lên. Cô lấy ra xem là Phương Lượng. Nhiếp Nhiên tưởng là anh ta hỏi xem mình đã nhận được đồ chưa, cho nên bấm điện thoại vui vẻ nói. Em đã nhận được rồi, cảm ơn thầy. Nhưng Phương Lượng ở đầu kia lại không hề quan tâm, giọng nói kiềm chế. Tôi vừa nhận được tin tức liên quan đến việc về đơn vị tiếp theo của em. Nhiếp Nhiên sững sững hỏi. Ồ, đi đâu ạ? Đơn vị huấn luyện dự bị. Phương Lượng cố gắng nghiêm túc, bình tĩnh nói. Đơn vị huấn luyện dự bị. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nghe thấy đơn vị này. Đơn vị huấn luyện là đơn vị huấn luyện. Còn dự bị cái gì? Đó là nơi nào ạ? Phương Lượng vốn tưởng là sẽ nghe thấy tiếng hoan hô của Nhiếp Nhiên. Ai ngờ cô lại không hề biết đơn vị huấn luyện dự bị là nơi nào. Anh ta kinh ngạc, nâng cao giọng. Em không biết. Không biết, em chưa từng đến đó. Sao mà biết được? Nhiếp Nhiên bỏ lại ảnh vào trong túi giấy nằm trên giường. Em liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, muốn lấy được huy chương chiến công như vậy. Không phải là muốn vào đơn vị huấn luyện dự bị sao? Nhưng bây giờ cô lại hỏi mình, đó là nơi nào? Anh ta lập tức há hốc mồm. Nhiếp Nhiên cau mày trả lời. Nhiệm vụ này không phải là mọi người bắt em phải hoàn thành à? Phương Lượng nghẹn họng, hình như lúc đó đúng là bọn họ yêu cầu, thậm chí còn vì gây áp lực mà không tiếc lôi cả việc gạch tên ra. Nhưng em thật sự không biết đơn vị huấn luyện dự bị à? Phương Lượng vẫn hỏi. Đơn vị huấn luyện dự bị này là mục tiêu của bao nhiêu tân binh mà cô lại không biết. Chuyện này quá khó bề tưởng tượng rồi. Em không biết. Câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên khiến Phương Lượng không nhịn được, muốn chửi bậy. Mẹ kiếp, em có biết em đạp phải vận xiết chó rồi không? Chỉ có tân binh ưu tú nhất mới có thể vào đơn vị huấn luyện dự bị. Người được chọn vào đó đều là nghìn người chọn một đấy. Hàng năm chỉ chọn hai tân binh ưu tú nhất ở mỗi đơn vị để gia nhập. So sánh với Phương Lượng đang kích động, Nhiếp Nhiên lại cười nhạt, bình tĩnh nói. Em đạp phải vẫn giết chó gì chứ? Đó là do em liều mạng giành được. Đầu kia điện thoại lập tức im lặng. Đúng, cơ hội này là cô dùng mạng đổi lấy. Các tân binh khác chỉ dùng việc huấn luyện thể năng trội nhất là có thể có tư cách vào đội dự bị. Mà cô thì sao? cô là dao thật, đạn thật mới giành được. Hai chuyện này không thể so sánh với nhau. Năng lực của cô vượt xa những người đó. Còn nữa, em không có hứng với cái chỗ đó. Đổi cho em một đơn vị huấn luyện bình thường một chút là được rồi. Không phải là có đoàn thông tin hay đoàn pháo binh gì sao? Phương Lượng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy thế ngẩn ra 3 giây. Bởi vì quá kinh ngạc, anh ta lập tức nâng cao giọng đến mức cao nhất. Em điên à? Em có biết bao nhiêu tân binh ước mong đến cái nơi đó không? Vậy mà em lại không có hứng. Nhiếp Nhiên bị giọng anh ta làm điếc tai, giơ điện thoại ra xa một chút. Đúng, em điên rồi. Cho nên để đề phòng, em lên cơn điên cắn người. Thầy tìm cho em một đơn vị hoang vu, không một bóng người, không có ai quản thúc đi. Em... như vậy đâu có phải là vào đơn vị huấn luyện. Rõ ràng là em định đi lưu đày mà. Phương Lượng thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì. Đi đến nơi hoang vu, không một bóng người, không có ai quản thúc. Nơi đó chỉ có tân binh, có thể năng kém nhất mới phải đến. Cô đến đó chính là lãng phí bản thân. Hơn nữa, con đường tương lai chắc chắn sẽ không được trọng dụng. Vậy không phải là tương lai của cô sẽ xong à? Phương Lượng khổ tâm xoắn xuýt vì tương lai của Nhiếp Nhiên, nhưng Nhiếp Nhiên thì không nghĩ đến tương lai của mình chút nào. Cô hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là không muốn để người phụ nữ kia đạt được kế hoạch, thuận tiện báo thù cho nguyên chủ của cơ thể này. Đối với cái đơn vị này, cô không có chút hứng thú nào. Vào đơn vị cũng là không còn cách nào khác. Đào ngũ giữa chừng thì lúc nào cũng có thể bị tóm về. Đương nhiên, cô có lòng tin cô sẽ không bị bắt. Có điều như vậy thì Nhiếp Nhiên sẽ giống như số một, vĩnh viễn sống trong bóng tối như kiếp trước. Đời này cô không muốn sống như vậy nữa. Chỉ cần lăn lộn trong đơn vị mấy năm, cô sẽ có thể tự do rồi. Tóm lại, em không muốn đến đơn vị huấn luyện ưu tú nhất gì cả. Thầy tìm một đơn vị huấn luyện bình thường nhất cho em là được rồi. Nhiếp Nhiên trả lời chắc chắn. Tại sao nơi tốt như vậy? Tại sao em không muốn đi? Phương Lượng gấp đến nỗi vào đầu bứt tai. Vốn dĩ tưởng là sau khi biết được tin tức này, cô sẽ vui vẻ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy. Thật sự làm anh ta vừa tức vừa không biết làm sao. Tóm lại em không muốn đi. Ai thích đi thì đi. Phương Lượng bị cô làm tức giận, thấp giọng trách mắng. Nhiếp Nhiên, em lại lên cơn thần kinh gì thế hả? Em chỉ cảm thấy năng lực của mình không được. Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường, còn rất tốt bụng tìm người cho anh ta. Thầy bảo Lý Kiêu đi đi, cậu ấy rất được. Lần này ở đội tân binh chúng ta, tuyển tổng cộng 2 người, một là em, một người chính là em ấy. Vì lần trước Lý Kiêu bị cảnh sát bắt lên đồn cảnh sát, vốn dĩ muốn hủy bỏ chuyện này. Hơn nữa tiếp theo, cô ấy không thể vào binh chủng tốt. Nhưng sau đó phía trên cảm thấy Lý Kiêu là một hạt giống tốt. Nếu như cứ để vùi dập như vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Cho nên người phía trên quyết định cho cô ấy một cơ hội kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Vì vậy cô ấy dựa vào thể năng vượt trội và thành tích ưu tú của mình, thông qua khảo sát nhưng vẫn mất hết các vinh dự lúc trước. Lý Kiêu đã đi báo cáo rồi, bây giờ chỉ còn em thôi. Nhâm Nhân đỡ chán thở dài. Em thật sự không có hứng, thầy coi như giúp em đổi người khác đi. Bây giờ cô hối hận rồi, đặc biệt hối hận, đang yên đang lành, lại đi nhận cái nhiệm vụ kia. Tại sao? Phương Lượng không thể nghĩ ra được nguyên nhân cô từ chối. Em sợ chết, có được không? Nhâm Nhiên bị anh ta truy cứu đến phát phiền, hậm hực nói một câu. Em không phải người như vậy. Phương Lượng vội vàng phủ nhận. Sợ chết? Nếu cô sợ chết thì sẽ không liều mạng hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Cô lừa quỷ hả? Sao em lại không phải là người như vậy? Trải qua nhiệm vụ nguy hiểm lần này, em cảm nhận sâu sắc được sự quý giá của sinh mạng. Phương Lượng cạn lời với giọng điệu của cô, chỉ có thể phát cáu, gào lên ở đầu bên kia điện thoại. Nhiếp Nhiên! Cho nên, thầy đừng bảo em đi, trong đơn vị sao có thể có người tham sống sợ chết như em được? cứ quyết định như vậy đi. Em đợi tin tức tốt của thầy. Em cúp đây. Sau khi nói xong một tràng, Nhiếp Nhiên không đợi Phương Lượng đang định nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Phương Lượng tức điên lên. Cô gái này bị điên rồi à? Lại vứt bỏ cơ hội nghìn năm có một này. Bao nhiêu người chen nhau, vỡ đầu vì muốn vào. Ngay cả Lý Kiêu cũng vì có thể vào đơn vị huấn luyện dự bị mà tốn nhiều mồ hôi và cố gắng như vậy. Nhưng đến Nhiếp Nhiên thì lại chẳng thèm để ý. Vậy cô vào quân đội, rốt cuộc là vì cái gì? Về phần Diệp Chân, sau khi nhìn thấy những bức ảnh kia, bà ta suy nghĩ hai ngày. Cuối cùng không kiềm chế được, gọi điện thoại cho đại đội trưởng đội tân binh. Có phải trong đội tân binh các cậu có một tân binh chết ngoài ý muốn không? Vừa kết nối, Diệp Chân đã vội hỏi ngay. Đối mặt với vấn đề bất ngờ, đại đội trưởng đội tân binh ngây ra mấy giây rồi mới trả lời. Đúng vậy, mấy tháng trước có một tân binh mất tích rồi chết bất ngờ ngoài đơn vị. Đại đội trưởng đội tân binh lẩm bẩm trong lòng. Hai ngày nay, sư đoàn trưởng và vợ liên tục gọi điện thoại cho mình. Lại còn đều là vì tân binh. Nhiếp Nhiên thì cũng thôi đi. Nhưng Phùng Anh Anh là sao? Sao cô ta và vợ sư đoàn trưởng lại liên quan đến nhau? Chẳng lẽ cô ta là họ hàng xa của vợ sư đoàn trưởng à? Nếu là như thế thì nguy. Tra được nguyên nhân chưa? Đại đội trưởng đội tân binh hoảng sợ trong lòng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh ta mới run rẩy nói. Chúng tôi tra được là em ấy đắc tội người có thế lực ở nơi đó. Còn nguyên nhân thì đã không thể điều tra được nữa rồi. Không thể điều tra được. Vì quá kinh ngạc mà giọng Diệp Chân cao vút lên, lại khiến trái tim nhỏ bé của đại đội trưởng đội tân binh co rút lại. Vâng, tên cầm đầu đó đã chết rồi. Chết rồi? Diệp Chân cau mày. Chết? Vậy không phải là đã kết án rồi sao? Nhưng rõ ràng bà ta nghe thấy Nhiếp Nhiên nói vụ án này cần nó hỗ trợ. Chẳng lẽ là nó cố ý lấy ra lừa mình? Nhất định Nhiếp Nhiên biết. Chắc chắn nó đã biết hết. Nói không chừng, cái chết của Phùng Anh Anh cũng có liên quan đến nó. Ban đầu bà ta bảo Phùng Anh Anh lén theo Nhiếp Nhiên đi làm nhiệm vụ. Vậy mà Nhiếp Nhiên bình yên trở về, nhưng Phùng Anh Anh lại đắc tội với thế lực nơi đó mà bị bắt đi. Nhất định có vấn đề. Diệp Chân đè nén sự bất an trong lòng xuống, cố ý bình tĩnh nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Được, tôi biết rồi. Sau đó bà ta cúp điện thoại. Trong lòng bà ta rối loạn hết lên. Vốn dĩ bà ta còn ôm chút hy vọng, cảm thấy có thể là mình nghĩ quá nhiều rồi. Con danh Nhiếp Nhiên này không thể nào thông minh như vậy. Nhưng bây giờ chuyện bày ra trước mặt bà ta đột nhiên phát hiện ra tâm tính của Nhiếp Nhiên thật là làm cho người ta bội phục. Về đến nhà cũng được nửa tháng rồi, nhưng nó chỉ chia sẻ quan hệ ba con giữa Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Dập. Không hề có hành động gì khác. Mới 16-17 tuổi mà đã có sức nhẫn nhịn thế này, chắc chắn nó vẫn còn chiêu gì đang đợi mình. Diệp Chân càng nghĩ càng cảm thấy loạn. Nhưng lúc này, ngoài cửa mơ hồ vang lên tiếng khóc của Nhiếp Dập. Tiếng khóc? Con trai bảo bối lại khóc. Diệp Chân lập tức đứng lên chạy ra tới cửa. Thấy Nhiếp Dập rưng rưng nước mắt nước mũi đi vào. Dập Dập, con làm sao thế? Diệp Chân đau lòng, ôm nó vào lòng, lau nước mũi cho nó. Nhiếp Dập khóc vô cùng thảm thương. Ô, mẹ, con bị đánh. Cái gì? Ai dám đánh con? Diệp Chân vừa nghe thấy thế lập tức nổi giận. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của bà ta chính là Nhiếp Nhiên. Là Uông Minh Hạo nhà hàng xóm. Nó đánh con. Nhiếp Dập tủi thân, vén tay áo mình lên, khuỷu tay nó bị chảy ra, chảy máu. Hết chương 380.